Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 379, nói. Người nào sống người đó chết. Kim Cương, ngươi có thể nói chuyện. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt, thân cao đã đạt đến 8 mét đại tinh tinh nói ra. Bởi vì thân thể của ngươi cấu tạo cùng ta nhóm nhân loại cực kỳ tiếp cận. Kim Cương là trước đây Trần Kỳ ở Thập Vạn Đại Sơn thu phục tiến hóa động vật. Cũng là bị Trần Kỳ tiêu diệt con kia S cấp thiên phú kim tiền báo trước thủ hạ. Đương nhiên, theo Kim Cương tự, hắn lúc đó là bị ép buộc. Cục trưởng, đặc biệt sự tình cục chuyên gia nói ta có thể dùng linh lực luyện hóa cái gì hoành xương. Ta có thể thật sự là làm không được a. Kim Cương phóng thích cùng với chính mình sóng linh hồn. Đây là tiến hóa động vật câu thông chủ yếu phương thức. Không bằng, để cho bọn họ cho ta làm giải phẫu a. Trần Kỳ suy tư, luyện hóa hoành xương cũng không phải là hắn nói ra, mà là những chuyên gia kia nhóm chính mình nói ra. Tham chiếu là Hoa Hạ thần nói chí quái tiểu thuyết. Động vật thành yêu, luyện hóa hoành xương có thể cùng nhân loại giống nhau nói. Loại này suy đoán nhưng thật ra là đúng. Tiến hóa động vật ở học được tu luyện sau đó, quả thực có thể lợi dụng trong cơ thể linh lực đối với thân thể một ít bộ vị tiến hành luyện chế. Nhân loại cũng có thể đối với thân thể của chính mình tiến hành luyện hóa. Tỷ như, Ngưu Ma đại lực quyền, đối với thân thể tố chất tăng lên, kỳ thực liền là một loại luyện hóa. So với việc nhân loại, động vật ở phương diện này liền có càng cao đích thiên phú rồi. Bởi vì động vật đang phát sinh tiến hóa sau đó, hình thể cũng sẽ tùy chi phát sinh biến hóa. Không phải nói càng mạnh tiến hóa động vật hình thể thì sẽ càng lớn. Có tiến hóa động vật cũng có thể càng mạnh hình thể lại càng nhỏ. Tỷ như Thất Nguyệt Thiền, hắn bây giờ hình thể liền vô cùng nhỏ. Không chỉ là dáng biến hóa, giống như là Ngao Đỉnh Thiên từ một con rắn tiến hóa thành một con rồng. Hàng dài, lân giáp gì gì đó không nói, đầu rắn có thể biến thành long đầu. Trong này sinh ra hình thể biến hóa đã là trên bản chất biến hóa. Động vật kỳ thực đều sở hữu nói chuyện trụ cột, đó chính là phổi cùng hầu. Nhưng ngoại trừ anh vũ bên ngoài, tất cả động vật đều chỉ có thể phát sinh tiếng kêu. Đây là bởi vì hầu cùng đầu lưỡi cấu tạo bất đồng. Đương nhiên, còn có trí lực trình độ bất đồng cùng với anh vũ có nhân loại bồi dưỡng nguyên nhân. Tương tự với Kim Cương loại cấp bậc này tiến hóa động vật. Vô luận là ở trí lực bên trên, hay là đang cùng nhân loại tiếp xúc thời gian, đối với nhân loại văn hóa học tập bên trên, bao quát thân thể tiến hóa trong quá trình loại người biến hóa tiến hóa, đều đã có đầy đủ điều kiện, nhưng bọn họ cần chính là thời gian. Kim Cương vừa định nói, mặc dù hắn đạt tới thiên phú của hắn đẳng cấp cao nhất, cũng cần mấy năm để luyện tập. Nếu như vậy, vậy an bài cho ngươi giải phẫu a. Trần Kỳ lúc này thông chi tương quan chuyên gia, biến hình giải phẫu cũng có thể làm, vì sao không thể cấp một con đại tinh tinh phẫu thuật, làm cho hắn ủng có nói phần cứng trụ cột đâu. Nếu như là linh khí sống lại phía trước, độ khó quả thực phi thường lớn, bởi vì loại giải phẫu này xác suất thành công cực thấp. Hơn nữa mặc dù thành công, tinh tinh trí lực trình độ cũng không cách nào đạt được phần mềm trụ cột. Nhưng bây giờ là linh khí sống lại thời kỳ, hiện đại khoa học kỹ thuật lý luận giải phẫu kết hợp linh khí sống lại thời đại siêu năng lực, hoàn toàn có thể bảo đảm giải phẫu xác suất thành công. Kim Cương thực lực của tự thân cũng có thể làm cho hắn sở hữu mau hơn tự lành tốc độ. Trí lực phương diện tài nghệ càng không cần lo lắng. B cấp Kim Cương đã có nhân loại bình thường trí lực trình độ. Hắn tốc độ học tập cũng phi thường kinh người. Con này chỉ có A cấp thiên phú Kim Cương, bởi vì gia nhập đặc biệt sự tình cục, cũng nhận được phi thường an giật tu luyện hoàn cảnh. Hắn cách A cấp đã gần vô cùng. Đặc biệt sự tình cục các chuyên gia rất nhanh thì chuẩn bị kỹ càng. Cái này đối với bọn hắn, thậm chí là đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đều là một lần phi thường vĩ đại nếm thử. Tất cả tỉ mỉ thảo luận kết thúc, giải phẫu bắt đầu. Quá trình giải phẫu cũng phi thường thuận lợi. Kim Cương Xứng vô cùng hợp giải phẫu, bởi vì hắn cùng Thất Nguyệt Thiền quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên mặc dù hắn không có thể quan sát Ngao Đỉnh Thiên Khiêu chiến Trần Kỳ chiến đấu, hắn cũng biết cặn kẽ quá trình chiến đấu mà Thất Nguyệt Thiền thuật lại, so với hắn hiện trường quan sát còn muốn cho hắn sợ hãi. Trần Kỳ có thể dễ dàng nghiền chết chính mình, giống như là chính mình nghiền chết một con kiến giống nhau. Giải phẫu kết thúc, thời gian một tuần khôi phục thời gian sau đó, Kim vừa mới bắt đầu Bibo tập nói chương trình học. Cục trưởng, tối cường, cục trưởng, vô địch. Kim Cương vẻ mặt chân thành hướng về phía Trần Kỳ nói ra cái này 8 chữ. Không phải dùng sóng linh hồn, mà là chân tránh phát ra tiếng. Hắn rất thông minh, cho nên hắn ở tổng hợp lại suy nghĩ sau đó, trước hết học đúng là cái này 6 cái chữ. Trần Kỳ hài lòng nở nụ cười. Cái nụ cười này làm cho Kim Cương cũng nở nụ cười. Bất đồng chính là Kim Cương nụ cười là bởi vì đột nhiên thả lỏng, cùng với vỗ mông ngựa đúng lúc phía sau vui vẻ. Học tập cho giỏi, Trần Kỳ nói ra, về sau, ngươi chính là chúng ta tài quyết bộ phận, tiến hóa động vật quản lý chỗ số 3 cố vấn. Số 3 cố vấn, Kim Cương không hỏi số 1 và số 2 là ai, bởi vì không hỏi cũng biết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Số 1 là Ngao Đỉnh Thiên, số 2 là Thất Nguyệt Thiền. Thiên phú của mình cùng Ngao Đỉnh Thiên cùng với Thất Nguyệt Thiền kém không phải một điểm nửa điểm. Có thể bắt được số 3 cố vấn chức vị này, Kim Cương đã phi thường thỏa mãn. Tiến hóa động vật quản lý chỗ là ở trường ăn đường hầm theo đề nghị mới vừa thành lập. Phía trước Hoa Hạ phương diện đang đối mặt tiến hóa động vật thời điểm, đều là không chút do dự lấy hoàn toàn giải quyết hết tiến hóa động vật vì mục tiêu. Dưỡng hổ vi hoạn đạo lý ai cũng biết, ở không có đầy đủ thực lực phía trước, phải đem sở hữu khả năng phát sinh uy hiếp toàn bộ đập chết ở nảy sinh bên trong. Mà bây giờ không chỉ là có Trần Kỳ thế giới này người mạnh nhất, đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục thực lực cũng có tiến bộ kinh người. S-H-I-L-D cũng có thể rõ ràng bọn họ và Lầu Năm Góc đánh không thắng 2 cái này trong bộ môn bất kỳ một cái nào. Hoa Hạ mình tại sao khả năng không rõ ràng? Coi như muốn khiêm tốn một ít, cũng không có thể quá khiêm tốn. Dưới loại tình huống này, tiến hóa động vật quản lý chỗ thuận lý thành trương thành lập. Ngoại trừ cố vấn bên ngoài, tất cả chức vụ đều là do nhân loại tới đảm nhiệm. Cố vấn chức vị này chính là cho tiến hóa động vật chuẩn bị. Đối với một ít nguyện ý gia nhập vào tài quyết cục, hoặc giả nói là Hoa Hạ trận doanh tiến hóa động vật, đều sẽ dành cho tương ứng cố vấn trước. Tiến hóa động vật quản lý chỗ số 3 cố vấn Kim Cương rất nhanh thì có chính mình đệ một cái nhiệm vụ. Điều này làm cho hắn có chút hưng phấn. Ta rốt cục cũng có thể bắt được điểm cống hiến. Đến lúc đó, ta cũng hồi đoái một ít tiến hóa động vật thịt. Kim vừa nghĩ đến Thất Nguyệt Thiền có một lần xin hắn ăn khổng lồ thịt tôm hùm, liền nước bọt chảy ròng. Máy bay vận tải trong tiếng ầm ầm, Kim Cương chứng kiến cửa buồng phi cơ mở ra, lại nhận được mệnh lệnh, không chút do dự trực tiếp từ trên phi cơ nhảy xuống. Lúc này máy bay vận tải phi hành cao độ phi thường thấp, không đến 200 mét cao độ đối với Kim Cương thân thể mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tùng lâm bên trong nháy mắt hỗn loạn cả lên, mấy con hồ ly lại không có chút nào hoảng loạn, chúng nó thậm chí trực tiếp đánh về phía nổ khởi nguồn chỗ. Khi bọn hắn đến sau đó, liền thấy một con thân cao ở hơn 8 mét lớn đại tinh tinh. Từ trên thể hình đến xem, cái này mấy con hồ ly yếu ép một cái, nhưng linh khí sống lại thời kỳ, hình thể cũng không thể đại biểu tất cả. Mấy con hồ ly không có chút nào sợ, trên thân thể của bọn nó tản mát ra sóng linh khí. Chu vi trong suốt không khí từ từ biến thành thanh sắc. Kim Cương chú ý tới điểm này, hắn biết đó là phong hệ năng lực, màu xanh chính là phong nhận, gia nhập vào đặc biệt sự tình cục lại bị điều chỉnh đến tài quyết cục trong quá trình. Kim Cương học tập đến rồi rất nhiều linh khí sống lại thời đại tri thức. Mạnh mẽ sóng linh hồn tỏa ra, ta là Hoa Hạ tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ số 3 cố vấn. Bởi vì các ngươi đã xảy ra tiến hóa, đồng thời thân ở với Hoa Hạ 1443, 4057 vạn cây số vuông lãnh thổ, lãnh hải diện tích bên trong, cho nên nhất định phải tiếp thu chúng ta tiến hóa động vật quản lý chỗ quản lý. Các ngươi có 3 cái tuyển trạch. Cái thứ nhất, gia nhập vào chúng ta tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ. Đi qua chấp hành tương quan nhiệm vụ đổi lấy tiến hóa tài nguyên. Cái thứ hai, đăng ký tin tức tương quan, cũng di chuyển đến chúng ta tiến hóa động vật quản lý chỗ. Vì tiến hóa động vật định rõ bên trong khu vực sinh hoạt, chưa cho phép không được rời, đang quản lý bên trong khu vực sinh hoạt trong quá trình. Không cho phép cùng cái khác tiến hóa động vật phát sinh chủ quan xung đột. Người thứ ba, Kim Cương khóe miệng khẽ động, to lớn hàm răng phản xạ ánh mặt trời biến thành hàn quang. Biểu tình trong nháy mắt dữ tợn, bị ta đánh chết, hắn mặc dù nhưng đã tiến hóa, chiếm được nhân loại bình thường chỉ số X, cũng học tập rất nhiều nhân loại tri thức, nhưng hắn dù sao cũng là một con đại tinh tinh. Hắn là động vật ăn vặt, hắn cũng ăn thịt, hắn không dám ăn thịt người cũng không dám đối với nhân loại khiến cho dùng chính mình lực lượng. Cường đại, chỉ là bởi vì hắn biết mình làm như vậy nói, cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng bây giờ hắn là ở chấp hành nhiệm vụ, chấp hành cái thế giới kia tối cường sinh vật cá thể giao phó nhiệm vụ. Hắn có hợp pháp sử dụng tự thân lực lượng cường đại quyền lực. Ân. Hợp Hoa Hạ pháp luật sử dụng tự thân lực lượng cường đại quyền lực. Nói, Kim Cương thân thể bên trên thả ra uy áp lần nữa đề thăng. B cấp thực lực cộng thêm thân thể cao lớn, làm cho giờ khắc này hắn giống như ma thần. Ai nghĩ sống, ai nghĩ chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.